Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 126. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Tàn hại tất cả chúng sanh. Tàn là tàn nhẫn, hại là giết hại. Chúng ta có hay không vậy? Thật có. Vô tình hay cố ý, xem thấy một con muỗi, đưa tay đập chết, đấy là tàn hại. Trong nhà bếp bạn thấy kiến, một tay đè chết là tàn hại. Mỗi ngày đang làm, thường hay làm. Có người nào không làm? Những bạn nhỏ vô tri. Hiện tại ở đô thị thì tương đối ít một chút. Ở nơi nông thôn, chúng tôi lúc trước khi còn nhỏ ở nông thôn, trẻ nhỏ thích bắt con gì? Thích bắt chuồn chuồn chơi, thích bắt bướm, thích bắt chim chơi. Cho đến khi chúng chết, đấy là tàn hại. Loại ý tàn hại này, ý niệm là tập khí phiền não từ vô thị kiếp. Sát sanh đã nuôi thành thói quen rồi, bất tri bất giác thì sẽ tổn hại tất cả chúng sanh. Hơn nữa còn làm chân thật là rất tàn khốc. Đến khi nào không những không có hành vi tổn hại chúng sanh, đến ý niệm cũng không còn, đương nhiên không phải là Bồ Tát thông thường. Pháp thân đại sĩ mới làm đến được. Ngày nay chúng ta muốn học hành vi tổn hại chúng sanh, quyết định không thể tái phạm. Mỗi giờ mỗi phút phải nhắc nhở chính mình. Nếu như gặp những động vật nhỏ này muốn đến tổn hại bạn, bạn có phải là muốn lập tức báo thù hay không? Liền đem nó giết chết đi. Thông thường chắc chắn là như vậy. Hiện tại đã học Phật rồi, Phật dạy chúng ta không được làm. Muỗi đến cắn ta, đến đốt ta. Ngày trước ta làm muỗi cũng đã từng đốt qua chúng. Chúng đói rồi, muốn ăn chút gì đó thì chúng ta cúng dường chúng một bữa cơm thôi. Cái ý niệm đó của bạn liền chuyển đổi lại. Ta kết duyên với chúng, ta cúng dường chúng, thì bạn sẽ không sát hại chúng. Thực tế ra mà nói, phàm việc gì đều không rời khỏi nhân quả. Con muỗi này đốt ta, tại vì sao không đốt người kia? Vì người kia không có thiếu chúng, ta thiếu chúng. Chúng đến đốt ta vừa lúc ta trả nợ. Nếu ta đánh chết chúng còn thiếu thêm nợ mạng của chúng, vì sao còn việc phức hơn? Ta còn phải đi thường mạng. Đây đều là thật, đều không phải là giả. Tất cả chúng sanh hữu tình, có loài nào mà không tham sống sợ chết? Ngày nay chúng ta lớn, chúng nhỏ. Chúng ta có sức mạnh, chúng không có sức để kháng cự. Thế nhưng mây nước luôn lưu chuyển. Nói không chừng khi chúng ta đến đời sau thì biến thành thân súc sanh, thậm chí còn không bằng như chúng. Tội báo đó của chúng khi thọ hết rồi có thể đời sau được thân người. Như vậy ân oán tương báo lẫn nhau, đời đời kiếp kiếp không hề kết thúc. Cái hiện tượng này đáng thương. Người giác ngộ ở ngay trong một đời này trả nợ xong hết, đời sau khi gặp lại, đồng tu tốt, đạo hữu tốt, ân oán ngày trước đã trả xong hết, không còn tạo nữa. Đây là chân thật giác ngộ. Cho nên các vị nhất định phải nên biết, thế gian tất cả pháp chỉ có Phật pháp là chân thật. Cho nên người xưa gặp được cái cơ duyên này, họ bất cứ thứ gì cũng đều có thể buông bỏ. Họ phải nắm lấy cái cơ hội này. Cái cơ duyên này mất đi rất không dễ gì gặp được. Trên kệ khai kinh ngày ngày ở nơi đó nhắc nhở chúng ta, trăm ngàn muôn kiếp nan tao ngộ. Ngày đây chúng ta ở nơi đây dường như nghe kinh nghe pháp rất dễ dàng. Ở nơi tòa có rất nhiều đồng tu từ hải ngoại rất xa đến, họ có thể thể hội được không dễ dàng. Nhất là từ Trung Quốc đến, nghe nói làm hộ chiếu rất khó, còn phải tốn phí dụng rất cao. Đến nơi đây để làm cái gì? Chẳng qua là muốn nghe được vài thời pháp mà thôi. Họ có thể trân trọng cái duyên phận này. Trái lại ngày ngày ở nơi đây dường như là không có việc gì, thấy quá dễ dàng, có gì hi kỳ đâu. Sinh ra xem thường, không biết trân trọng. Sau khi qua cái duyên phận này rồi, về sau hối hận thì không còn kịp. Cho dù hiện tại khoa học kỹ thuật thuận tiện, chúng ta có lưu thông băng đĩa, bạn có thể nghe được. Thế nhưng nghe băng đĩa trong máy truyền hình cùng hiện trường hoàn toàn khác nhau. Có rất nhiều đồng tu đều nói với tôi hoàn toàn khác với hiện trường. Hiện trường hoàn toàn không như nhau. Thông thường chúng ta gọi là từ trường không giống nhau. Các vị bước vào đạo tràng cư sĩ Lâm này, cảm thụ của bạn hoàn toàn khác. Giảng đường cùng niệm Phật đường rất là thù thắng. Vì làm sao như nhau được? Cho nên chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật mới có thể chân thật nhổ sạch được gốc bệnh của chính mình. Mười điều ngay chỗ này, mỗi một điều, mỗi một câu đều cần phải có thời gian dài nghe kinh, nghe pháp, huân tu, bạn mới chân thật hiểu rõ. Trước tiên từ trong hiện hành mà đoạn, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Tiêu chuẩn của thiện ác có lợi ích đối với chúng sanh là thiện, có hại cho chúng sanh là ác. Tiêu chuẩn là ở phía chúng sanh, không phải là ở phía chính mình. Từ chính mình mà nói, có lợi ích cho chính mình là ác, có hại cho chính mình cũng là ác. Đối với chính mình chỉ có xấu, không có tốt. Vì sao vậy? Phật nói tăng thêm ngã chấp. Tăng trưởng ngã chấp chính là đại ác. Kinh Kim Cang các vị đều đã đọc qua. Kinh văn không nhớ được. Đại khái trên Kinh Kim Cang nói vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh, vô thọ giả tướng đều có thể ghi nhớ được. Phật đã giảng rất nhiều lần. Bạn thấy Phật nói vô ngã tướng, bạn khởi tâm đồng niệm tất cả vì ta, cái ngã chấp này không thể quên. Ngã chấp ngày ngày đang thêm lớn, cái thứ này thêm lớn, phiền phức này sẽ to. Phật ở trên kinh nói, sáu cõi từ nơi đâu mà có? Sáu cõi là do vậy mà ra. Bởi vì có ngã chấp thì có sáu cõi. Nếu như nói vô ngã, vô ngã thì sáu cõi không còn, vĩnh viễn thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Sáu cõi là huyện tướng do dòng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Pháp giới bốn thánh là dòng tưởng phân biệt không có chấp trước. Huyện tướng của pháp giới bốn thánh, nếu chúng ta muốn đem cảnh giới của chính mình nâng lên cao, không còn luân hồi sáu cõi nữa, hy vọng chính mình thành A-la-hán, thành Bích Chi Phật, thành Bồ-Tát, bạn phải đem bốn tướng phá hết, chân thật làm đến được vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, bạn mới có thể siêu diệt luân hồi, bạn mới có thể đến được pháp giới bốn thánh. Thế nhưng không thể ra khỏi mười pháp giới. Vì sao vậy? Bạn vẫn còn vô ngã nhân, chúng sanh thọ giả, vẫn còn cái ý niệm này, cho nên bạn không thể ra khỏi mười pháp giới. Nếu muốn siêu diệt mười pháp giới, cái ý niệm này cũng phải đoạn đi, cũng phải buông xả. Vậy thì được. Kinh Kim Cang nửa bộ trước nói vô bốn tướng, nửa bộ sau nói ý nghĩa rất sâu, vô bốn kiến: ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, chính là cái ý niệm này. Loại phân biệt này không có, vậy mới có thể siêu diệt mười pháp giới, chứng được pháp giới nhất chân. Phật nói những lời này, chúng ta nghe rồi, tường tận rồi, hiểu rõ rồi, biết được sự việc này như thế nào. Sau đó lại khẳng định Phật, những lời giáo huấn này là giáo huấn chân thật. Chúng ta phải nên tu học. Phật giảng là chánh pháp, nhất định có lợi ích đối với chúng ta. Cho nên đối với tất cả chúng sanh không có ý niệm tổn hại. Đối với quan gia trái chủ của chính mình, nhất là không nên có ý niệm này. Vì sao vậy? Bởi vì cái ý niệm này, cái quan kết này không thể khai mở. Quan gia nên giải, không nên kết, không nên kết quán với người. Làm thế nào hóa giải? Đối với quan gia, càng phải nên quan tâm đến họ, càng phải nên ái hộ họ, càng phải nên giúp đỡ họ. Con người luôn là có cảm tình. Người khác ác ý đối với ta, ta dùng thiện ý đối với người, lâu ngày dài tháng nhất định bị cảm hóa. Ngược lại mà nói như vậy, ta dùng ác ý đối với người, người ta dùng thiện ý đối với ta, thời gian lâu dần chính mình hổ thẹn, tự cảm thấy hổ thẹn. Đây đều là chân thật. Tôi học Phật so với người thông thường đích thực là có được thuận lợi một chút. Việc này trong Phật pháp gọi là có quan hệ thiện căn ngay trong đời quá khứ. Trên thực tế ở ngay trong đời này, tôi cũng nhận lấy rất nhiều dạy dò. Khi tôi đi học ở Nam Kinh, các bạn học đều biết tôi rất biết ăn hiếp bạn học. Thấy không vừa mắt, có lúc ngay chỗ sân rộng đông người liền nhục mạ anh ấy. Tôi còn có một lần nhớ được ấn tượng rất sâu sắc. Trong trường học có vẽ tranh, vẽ thi. Tôi vẽ một bức được hạng thứ ba, được phần thưởng hạng ba. Bức tranh đó của chúng tôi lần đó đề mục là tả học sinh, học sinh trong vườn trường. Tôi vẽ ra là người nào vậy? Tôi vẽ người bạn học mà tôi ghét nhất. Anh ấy đứng ở nơi đó vẽ, tôi liền vẽ anh ấy. Bức vẽ đó của tôi được hạng thứ ba. Cho nên có một số bạn học nói: "Ây da, anh vẽ cũng đẹp quá." Hạng thứ ba tôi nói tôi vẽ không như các anh vẽ. Các anh vẽ là vật tĩnh, tôi vẽ là động vật. Bạn nghĩ xem, tôi ức hiếp người đến như vậy. Người bạn học đó của tôi có hàm dưỡng, rất là hơn người. Cho dù khi tôi đối với anh ấy như thế nào, anh ấy không nói một câu nào. Anh ấy rất có sức định. Trái lại ở phía sau, anh ấy đều tán thán tôi. Cho nên các bạn truyền nói lại, anh ấy tán thán đối với bạn, rất bội phục. Tôi nghe rồi rất khó chịu, thật là hổ thẹn. Tôi vẫn xem là không tệ. Sau một học kỳ, tôi đến xin lỗi với anh ấy. Vì sao chúng ta thành bạn tốt với nhau? Cho nên con người luôn sẽ bị cảm hóa. Tôi nhẫn nhục Ba La Mật là học được từ nơi anh ấy. Cho nên vì sao tôi gặp người mắng tôi cũng học anh ấy, quyết không mở miệng. Người ta đánh tôi quyết không đánh lại. Tôi rất kém cỏi. Một học kỳ cùng sắp gần 4-5 tháng, tôi mới xin lỗi với người. Thời gian dài đến như vậy, khi tôi gặp được những người này, đối phó họ. Người bạn học đó của tôi họ Bạch, tôi dùng phương pháp này để đối phó với người khác. Đối phương 3 ngày thì xin lỗi với tôi, rất nhanh. Có thể thấy được những người đó căng tánh nhạy bén hơn tôi. Họ 3 ngày liền có thể quay đầu, tôi phải 3-4 tháng mới quay đầu. Thế nhưng tôi chân thật quay đầu. Cho nên tôi cảm thấy sau khi học Phật, người bạn học đó của tôi là Bồ Tát đã độ tôi. Cái phiền não này là rất sâu, rất nặng, là đại chướng ngại. Phàm việc gì không thể nhẫn nhục. Đây là trước khi tôi chưa học Phật, ở trong trường học đã học được nhẫn nhục Ba La Mật. Cho nên đối với ý niệm tàn hại chúng sanh phải đoạn, ý niệm của chúng ta tuy là có, không thể đoạn, tập khí không thể đoạn, hành vi nhất định phải đoạn, nhất định không nên làm. Dần dần đem ý niệm đó đoạn hết, vào lúc đó chân thật là một mảng từ bi. Tự tánh của chúng ta liền hiện tiền. Tự tánh là một mảng từ bi. Đối với hư không pháp giới tất cả chúng sanh, nhất định là tâm từ bi bình đẳng. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Tam giả phát hộ pháp tâm, bất tích sinh mạng, ư nhất thiết pháp, bất sanh vị bán. Trong cái tiết này có hai ý nghĩa. Hai ý nghĩa là một sự việc: pháp hộ pháp tâm, bất tích sinh mạng. Việc này khó. Người hộ pháp thế gian có. Cư sĩ Lâm chúng ta, Tịnh Tông học hội, người hộ pháp thì rất nhiều. Nếu như nói đến không tiếc sinh mạng, vậy thì ít. Rất khó tìm được một. Thế nhưng tất nhiên vẫn có một. Phật pháp của cư sĩ Lâm mới có hưng dượng như vậy. Đó là ai vậy? Cư sĩ Lý Mộc Nguyên, không tiếc thân mạng. Đây là thật, không phải là giả. Cho nên ông có cảm ứng, có Phật Bồ Tát giúp đỡ ông, có thần hộ pháp giúp đỡ ông. Nếu không, cái đạo tràng này không thể nào có được như ngày hôm nay. Vào giai đoạn trước, cư sĩ Tề của Đông Thiên Mục Sơn, Hàng Châu, bà đến nơi đây để tham học, hồi báo với chúng ta. Bà đã trải qua hộ trì đạo tràng Đông Thiên Mục Sơn. Con người đó cũng là không tiếc sinh mạng, cho nên cảm động chư Phật Bồ Tát Long Thiên Hộ Pháp đến giúp đỡ bà. Chân thật là tay trắng làm nên, một phân tiền cũng không có. Tuy là ở trong thời gian 4 năm ngắn ngủi, làm cho đạo tràng được hồi phục trở lại. Không phải chư Phật Bồ Tát hộ trì quyết định không làm được. Bà có một báo cáo rất tường tận, chúng ta đem nó làm thành đĩa ghi hình. Tôi thấy lúc nào đó tìm một cơ hội đem băng ghi hình này chiếu cho các vị mọi người xem. Các vị sau khi xem rồi gần giống như là thần thoại vậy. Cái đạo tràng này là thời đại Lương Võ Đế, Bảo Chí Công khai sơn kiến lập. Mọi người đều biết được Bảo Chí Công là Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thân đến, cho nên cái đạo tràng này là đạo tràng Quan Âm Bồ Tát. Nhiều đời đã cho ra không ít tổ sư cao tăng đại đức. Nghe nói hiện tại ở trên núi này có Phật Bồ Tát, có La Hán, có quỷ thần, cũng có súc sanh, đều đang ở trên núi này tu hành. Bà có cái duyên với núi này đến hộ trì. Cái đạo tràng này có hơn 40 năm không có người ở. Điện đường đều ngã đổ, đều thành hoang phế. Bà nói sau khi bà lên núi, xem thấy cảnh tượng như vậy khóc một trận thật lớn, phát tâm liều mạng cũng phải đem đạo tràng xây dựng lại. Vì thì đạo tràng phải có tiền, không tệ có một số người bỏ ra một ít tiền. Tuy là không nhiều, có bao nhiêu thì xây bấy nhiêu, từ từ mà xây. Khi cần phải có cây, người quản lý khu vực sơn lâm đó không chịu cho bà, một cây cũng không chịu cho bà. Bà quay về cũng không có cách nào, ở trước mặt Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Vi Đà mà khóc. Hiện tại đạo tràng bà phải làm sao? Một gốc cây con cũng không thể tìm được. Bà nói buổi tối hôm đó mưa to gió lớn, nghe bên ngoài âm thanh rất to rất vang, cả đêm không ngớt. Đến sáng sớm ngày hôm sau, khi vừa mở cửa, có rất nhiều cây to đều nằm ở trước cửa của bà, không biết từ nơi nào thổi đến. Những cây cối bên cạnh phòng ở không hề bị tổn hại một cây nào. Cây to ở các nơi khác bạc ngay đến gốc, thổi đến nơi đó tặng cho bà. Bà đem số cây cối này hồi phục dừng lại. Những đại điện đó còn lợi hại hơn Tế Công, đều là thật không phải là giả. Cho nên hoan nghênh các vị đồng tu đến Thiên Mục Sơn để tham học. Cái băng ghi hình này tôi phải tìm thời gian để chiếu cho các vị xem, không thể nghĩ bàn. Nhưng việc cảm ứng ở nơi đó của bà thật là quá nhiều, nói không hết. Tại vì sao bà có cảm ứng, người khác không có cảm ứng? Bà hộ pháp không cần đến mạng, cho nên mới cảm ứng được thần hộ pháp. Không có chút tâm riêng tư, không có gì chính mình, hoàn toàn vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Đạo lý chính ngay chỗ này. Nếu như chúng ta hậu Pháp, trong đó còn có ý niệm gì chính mình, thì không có được cảm ứng. Thần hậu Pháp sẽ không đối đãi với bạn giống như vậy. Cho nên chúng ta phải chân thật phát tâm, không tiếc thân mạng. Pháp mạng huệ mạng của chúng ta mới có thể đến được. Sinh mạng không quan trọng, huệ mạng quan trọng. Cho nên đạo tràng hiện tại nó được hồi phục rồi. Đại khái một thôn Di Đà đệ nhất thực hiện ở nơi đó của bà. Hiện tại ở trên núi của bà có hơn 200 người ở. Ngày đêm niệm Phật không gián đoạn. Không có người đến giảng kinh. Băng địa của chúng ta ở bên đây, đại khái họ cũng tìm được một số. Mỗi ngày định thời gian để phát chiếu băng đĩa. Mọi người cùng giao đến nghe kinh. Họ có một máy truyền hình. Trên núi không có điện, không có mở đường. Lần này đến nói với tôi, tôi nói với bà rất tốt, không nên mở đường, không nên kéo điện lên. Không cần phải tìm lấy phiền phức. Xem truyền hình thì phải làm sao? Nơi đó của họ có một cái máy phát điện loại nhỏ, chính là loại máy phát điện ở trên xe hơi. Khi mở máy truyền hình thì mở máy phát điện đó, phát điện xem truyền hình, nghe giảng kinh. Sau khi nghe xong thì tắt máy phát điện đi. Dùng phương pháp như vậy rất diệu. Đây là đạo tràng tu học chân thật. Sau khi chúng ta nghe rồi cũng rất cảm động, rất là tán thán, khích lệ bà. Chúng ta giúp đỡ bà. Ở nơi đó của bà chân thật là một cái đạo tràng niệm Phật. Nếu như người tâm địa không thành khẩn, đều sẽ bị thần hộ Pháp đuổi xuống núi. Cư sĩ Tề rất từ bi, đều rất cung kính đối với mọi người. Trong đó có một số quỷ thần dường như là không có tâm từ bi lớn như vậy. Nếu bạn không phải là thật tâm, bạn đến nơi đó ở 2-3 ngày liền sẽ có phiền phức đến. Quỷ thần sẽ tìm bạn gây phiền phức. Bạn chắc chắn sẽ không thể ở được nơi đó. Cho nên vậy tốt. Đây là quỷ thần giúp cư sĩ Tề thanh trừ một số người không chân thật tu hành, đều bị họ đuổi đi hết. Cho nên thôn Di Đà này, cái niệm Phật đường này, chúng ta phải toàn tâm toàn lực đến ủng hộ nó, đến giúp đỡ nó. Bà có thể không tiếc thân mạng, chúng ta cũng không nên tiếc tài mạng. Sinh mạng chúng ta rất quan trọng, vẫn không thể hy sinh. Thế nhưng tài của ta có thể giúp cho bà, bà là không tiếc thân mạng, cao hơn so với chúng ta một giai tầng. Chúng ta không bằng như bà. Ư nhất thiết pháp bất sanh phỉ bán, cư sĩ Tề làm đến được rồi, đáng được chúng ta học tập. Bà chân thật không có tâm phân biệt, chân thật cung kính. Bởi vì ở trên núi quá khổ. Sau khi đạo tràng xây xong thì hy vọng có người xuất gia đến ở. Cho dù là bạn tham thiền cũng tốt, tu mật cũng tốt, tu pháp nào cũng tốt, chỉ cần mặc trên mình pháp phục xuất gia và liền đối đãi với bạn xem như là Phật Bồ Tát, mà không có phân biệt. Luôn hy vọng có người xuất gia, rất là cung kính đối với người xuất gia, chăm sóc chân thật là hết mức chu đáo. Người xuất gia nơi đó hưởng phước. Không niệm Phật, bảo người tham thiền, bảo người đọc chú, kết quả đều bị những thần hộ pháp này đuổi xuống núi. Làm cách nào đuổi? Bà nói pháp sư buổi tối đi ngủ, khi sáng sớm thức dậy, không biết làm thế nào bị người khiêng để ở bên ngoài hồ nước. Hoặc là khi đang ngồi thiền, bỗng nhiên dường như bị người xô ngã, ngã đến mặt xanh, chỗ này bị xước, chỗ kia bầm tím, đau một vùng. Cho nên đều biết thần hộ pháp đuổi họ xuống núi, nói với cư sĩ Tề: ở nơi đây tôi không thể ở, ngày mai tôi xin phép ra đi. Cho nên sau cùng hiện tại biết được rồi, không phải là người chân thật niệm Phật, không luận tu học một pháp môn nào, ở nơi đó đều không thể ở, đều sẽ bị những quỷ thần này đuổi xuống núi. Cho nên khẳng định ở nơi đó là đạo tràng niệm Phật. Phật Bồ Tát rất từ bi, bất hủy kỳ hình. Thế nhưng quỷ thần thì không được, họ xem thấy không vừa mắt. Cư sĩ Tề chân thật làm được, bạn thấy bà không có tâm phân biệt, cho dù tu pháp môn gì mà đều cung kính cúng dường bạn. Thế nhưng quỷ thần thì đuổi đi, sẽ không cho bạn ở. Nơi đó có một số quỷ thần cư sĩ Tề gặp được, từ địa ngục ra. Quỷ thần này đã từng nói với cư sĩ Tề: khi bà vừa mới đến đây, chúng tôi cũng không ưa bà, cũng muốn đuổi bà đi. Thế nhưng xem thấy bà, tâm của bà không xấu, không vì chính mình, vì đại chúng, cho nên chúng tôi mới chuyển đổi ý niệm lại, giúp đỡ bà. Đó cũng là phàm phu, không phải thánh nhân. Cho nên ở nơi tất cả pháp, quyết định không có cái tâm hủy báng. Không chỉ là pháp mà Phật đã nói không thể hủy báng. Pháp ở trong tất cả các tôn giáo khác cũng không được hủy báng. Chúng ta chỉ có thể phân biệt tà chánh, không cần phải hủy báng. Hủy báng thì sai. Sai ở chỗ nào vậy? Sai ở tâm của chính mình không thanh tịnh, tâm của chính mình không bình đẳng, tâm của chính mình không chân thành. Đại sư Huệ Năng Lục Tổ Thiền Tông ở trong Đàn Kinh nói rất hay: nếu là người chân chính tu hành thì không thể thấy lỗi thế gian. Chúng ta còn xem thấy lỗi thế gian, y theo tiêu chuẩn đó của Ngài thì chúng ta không phải là một người chân thật tu hành. Lời nói này chẳng thế nào. Người chân thật tu hành chỉ lo tu giác chánh tịnh của chính mình, chỉ lo tu tâm thanh tịnh của chính mình, tâm giác ngộ, tâm chân thành. Vừa xen tạp lỗi thế gian thì tâm của chúng ta không thành, không tịnh, không bình. Giờ đây có thể biết thế gian có thiện ác hay không? Có. Có tốt xấu hay không? Có. Chúng ta phải ở trong những bất bình tu tâm bình đẳng, tu tâm thanh tịnh, bạn mới là một người chân thật tu hành. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: người chân thật tu hành chỉ có một mình. Ngoài chính mình ra đều là thiện tri thức, đều là chư Phật Bồ Tát. Đó là một người chân thật tu hành, gọi là thiện tài đồng tử. Thiện tài đồng tử không có bạn học, ngay trong mắt của Ngài xem thấy đều là thiện tri thức, đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện dạy Ngài. Trong 53 vị thiện tri thức, có thiện có ác, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, thảy đều có. Hiện tại đồng tử học bằng cách nào? Chân thật tu hành, trải sự luyện tâm. Trải là thông qua, bao gồm tất cả mọi người, bao gồm tất cả sự việc, thảy đều tiếp xúc. Xem nhiều, nghe nhiều, tiếp xúc nhiều. Ở ngay trong đó rèn luyện thanh tịnh bình đẳng giác của chính mình. Đây gọi là chân tu hành. Không phải phải quấy tốt xấu đều không biết. Phải quấy tốt xấu đều không biết, con người đó không phải biến thành mất trí rồi sao? Thành Phật mà trở thành mất trí, ai cũng không muốn làm. Mọi thứ đều rõ ràng, mọi thứ đều tường tận. Đây là trí tuệ bát nhã. Tuy mọi thứ rõ ràng, mọi thứ tường tận, họ lại không phân biệt, không chấp trước, lại không khởi tâm, không động niệm. Đó mới gọi là chân thật tu hành. Phàm phu chúng ta không được. Phàm phu thấy sắc nghe tiếng, mọi thứ tần tần, khởi tâm động niệm, cho nên không phải chân thật tu hành. Người trời vô tưởng, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, họ mọi thứ đều không biết, cho nên cũng không được. Đây gọi là ngoại đạo. Cho nên khó là khó ở ngay chỗ này. Mọi thứ rõ ràng, mọi thứ tường tận, lại không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây mới gọi là thật tu hành. Thành tựu thanh tịnh bình đẳng giác chính mình. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là A-di-đà Phật, chính là chư Phật Như Lai. Hay nói cách khác, thanh tịnh bình đẳng giác thì thành Phật. Cho nên chúng ta ở trong tất cả pháp, nếu có chút phân biệt chấp trước thì sai, hủy báng thì đặc biệt sai lầm. Chúng ta phải hiểu được thâm ý của cái tầng này. Cho nên người chân thật tu hành, tất cả mọi người đều là người thiện, tất cả mọi người đều là Phật Bồ Tát. Không chỉ tất cả mọi người, tất cả chúng sanh cũng là như vậy. Mũi kiến đều là thiện tri thức, đều là chư Phật Như Lai thị hiện cho chúng ta xem. Cho nên tất cả thời, tất cả mọi nơi, ngay trong tất cả cảnh giới, chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi làm ra rất nhiều thị hiện cảnh tỉnh chúng ta, xúc động thiện căn của chúng ta, đề khởi cảnh giác của chúng ta. Chúng ta phải đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Tu tất cả thiện, quả báo của thiện hiện tiền. Tạo tất cả ác, quả báo của ác thì không thể tránh khỏi. Vậy tất cả chúng sanh chẳng phải là chư Phật Bồ Tát thì hiện ra sao? Chẳng phải là mỗi giờ mỗi phút đang xúc tiến chúng ta, khích lệ chúng ta một lòng hướng đạo. Một lòng hướng đạo chính là một lòng hướng giác. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, lại không hại pháp thế gian, lại không hủy chúng sanh hạnh. Bạn thấy cái này thật viên mãn, thật tự tại. Cho nên chúng ta mới chân thật có thể thể hội được một chút. Bồ Tát Phổ Hiền nói, hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Nếu như chúng ta không có những năm huân tập kinh giáo, những kinh giáo này bày ra ngay trước mắt chúng ta, không thể hội được cái ý nghĩa này. Không biết bắt đầu học từ đâu. Cho nên thời gian huân tập dài đến như vậy, hôm nay mới tường tận đôi chút. Vốn dĩ chính ngay trong cuộc sống thường ngày, chính ngay trong làm việc, thù đáp qua lại, Đúng như người xưa thường nói, sau khi ngộ rồi, đầu đầu thì đạo, tả hữu phùng nguyên. Chưa ngộ, có nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, có làm thế nào cũng làm không được, không biết phải bắt tay vào từ chỗ nào. Cho nên sau khi tường tận, chúng ta phải phát tâm hộ pháp, không tiếc thân mạng. Đặc biệt là đồng tu xuất gia, phải vì pháp quên mình. Ngày nay chúng ta chỉ cần chịu một chút khổ cực thì không nhẫn chịu được, đạo nghiệp làm sao có thể thành công? Thực tế mà nói, chúng ta ngày nay điều kiện đời sống vật chất quá dồi dào, hoàn cảnh chúng ta học tập rất ít nơi có thể so được với chúng ta. Thế nhưng chúng ta chính mình vẫn không thể chân thật dụng công, vẫn cứ giải đãi phóng túng, có nói thế nào cũng nói không thông. Do nguyên nhân gì? Quá yêu tiếc đối với sinh mạng của chính mình, một chút thiệt thòi cũng không được, một chút khổ cũng không chịu nổi, thì làm sao có thể thành công? Tôi vào năm xưa, hoàn cảnh tu học không bằng như các vị, điều kiện vật chất rất thiếu kém. Các vị ngày nay có được quyển kinh quá dễ dàng. Chúng tôi ngày trước đọc quyển kinh phải chép tay. Quyển kinh mà chúng tôi dùng để giảng, từ đâu mà có? Từ bản khắc đồng. Đại khái các vị hiện tại nói bản khắc đồng thì rất ít người biết. In dầu, chúng ta chính mình đi chép kinh, chính mình tự khắc bản đồng, thính chúng cũng không nhiều, 100-200 người in ra 100-200 bản kinh, làm gì có được điều kiện đời sống tốt như vậy? Không có. Mọi thứ đều không kém khuyết. Thế nhưng chúng tôi học được rất phấn khởi, học được rất vui. Học giảng kinh những ngày tháng đó, không hề có một đồng tu nói khi học giảng kinh, buổi tối họ đi ngủ đã từng ngủ được ngon giấc. Không có. Khi ngủ nằm mộng vẫn đang học giảng kinh. Ăn cơm chân thật cũng không biết mùi gì, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào học tập. Sơ học giảng kinh, trình độ văn hóa rất thấp. Bạn học chúng tôi có hơn 20 người, phân nửa là trình độ tiểu học, học qua sơ trung đại khái có 7-8 người. Tôi dường như nhớ được học qua đại học chỉ có một người, có một người học qua chuyên khoa, một người học qua đại học. Đại học thì chưa tốt nghiệp. Hơn phân nửa là tốt nghiệp tiểu học. Lão sư Lý dạy cái lớp này thật cừ khôi, để mỗi học trò đều có thể lên đài giảng kinh. Dạy bằng cách nào? Giảng lại, hoàn toàn giảng lại, nhất định không được thêm vào ý kiến của chính mình. Bạn giảng sót thì không hề gì, bạn không được thêm vào. Bạn thêm vào là nhất định không cho phép, hoàn toàn chiếu theo lời giảng của lão sư. Cho nên lão sư giảng trước một lần cho chúng tôi nghe, sau khi chúng tôi nghe rồi thì hoàn toàn chiếu theo lời giảng của ông. Giờ lúc đó không có máy ghi âm, làm sao để nhớ? Phải nhờ vào tất cả đồng tu. Lão sư giảng kinh, mỗi một người chúng tôi đều ghi chép, tôi ghi bị sót câu này, câu đó thì bạn kia ghi được. Gom lại hết tất cả ghi chép của các bạn, cung cấp cho người lên giảng, để cho anh ấy tham khảo. Anh ấy đem đi chỉnh lý, viết ra một bản thảo hoàn chỉnh. Anh ấy viết ra một bản thảo để giảng hoàn chỉnh, giảng cho chúng tôi nghe, giảng cho bạn học cùng nghe, giảng cho thầy giáo nghe. Sau khi chúng tôi nghe xong, mỗi một bạn học phải phê bình. Sau cùng thì lão sư phê bình. Đây là một buổi giảng thứ nhất. Sau đó những phê bình này, sau khi bạn nghe rồi, bạn liền cải tiến. Ngày hôm đó lại lên giảng lần thứ hai. Lần thứ hai vẫn là giảng cho các bạn cùng học nghe, lại phê bình. Lần thứ ba lên đài giảng cho đại chúng nghe. Sau khi giảng xong, chẳng phải là xong việc. Sau khi giảng xong, lão sư lại triệu tập hết các bạn lại, làm một cuộc kiểm thảo cải tiến. Cách học là như vậy. Cho nên học đến mỗi một người đều rất là khổ cực. Thế nhưng vẫn là không tệ, không có người nào thoái tâm, đều có thể dũng mãnh tinh tấn. Thế nhưng người có thể duy trì đến ngày nay thì không nhiều. Chúng tôi ngay trong hai mươi mấy người, duy trì đến ngày nay e rằng không đến được năm người. Đây là nguyên nhân gì? Không được rời khỏi giảng đài thì bạn mới có thể thành tựu. Nếu như bạn có ba tháng không giảng, nửa năm không giảng, ba tháng không giảng thì gần quên hết rồi, nửa năm không giảng thì không còn muốn lên giảng. Các vị thử nghĩ xem, bồi dưỡng nhân tài chân thật là khốn khó. Lớp bồi dưỡng chúng ta có nhiều học sinh như vậy, tương lai có được mấy người thành tựu thì rất khó nói. Nếu bạn muốn mỗi một học trò đều có thành tựu thì là việc không thể nào. Học trò nào có thành tựu, nắm lấy cơ duyên, quyết không bỏ đi giảng đài, thì họ nhất định thành tựu. Phải chính mình phát tâm. Đây chính là phải phát tâm hộ pháp, không tiếc thân mạng, bạn mới có thể làm được. Cái gì cũng đều có thể hy sinh, cái gì cũng đều có thể buông xả. Giảng kinh không buông xả. Việc giảng kinh thì nhất định không buông xả. Mỗi ngày phải giảng. Không có người nghe, tìm người. Tìm người mà bạn quen biết, dặn bảo nhờ họ đến nghe. Chân thật là như vậy. Cầu người đến nghe. Sau khi nghe rồi thỉnh giáo với họ, xin phê bình, xin chỉ giáo, ngày ngày cầu tiến bộ. Người khác giảng kinh nhất định phải đến nghe. Vì sao vậy? Mới có thể học. Học có chỗ nào giảng được hay, chúng ta có thể chọn lấy. Chỗ nào giảng không được tốt, tương lai chúng ta lên đài giảng phải nên tránh. Thì bạn sẽ học được cái bạn cần học. Đồng thời, người khác giảng kinh đến nghe là kết pháp duyên. Các vị mọi người đều biết pháp duyên của tôi tốt. Đây là thật. Có thể nói ở ngay trong cùng một thời với chúng tôi, pháp duyên không được thù thắng như vậy. Do nguyên nhân gì vậy? Tôi chịu kết duyên. Thì duyên này từ đâu mà có? Không phải từ trên trời rơi xuống. Phải kết duyên với chúng sanh. Tôi đã từng nói qua với các vị, tôi đến một chùa miếu nào, đến một đạo tràng nào, khi bước vào, đây là lễ tiết thông thường phải lại Phật ba lại. Tôi lại ba lại, lời nguyện không giống như các vị. Tôi lại thứ nhất, hứa nguyện kết duyên với đạo tràng này. Vì sao tôi đến nơi đó giảng kinh? Lại thứ hai, nguyện cùng với pháp sư trụ trì đạo tràng. Pháp sư thường trụ có duyên, họ sẽ không ghét bỏ tôi. Cái lại thứ ba, tôi lại chúc nguyện kết duyên cùng với tất cả tín đồ của cái đạo tràng này. Tôi đến giảng kinh, họ đều sẽ đến nghe. Ba lại của tôi không giống như ba lại của các vị. Ba lại của các vị là trống không. Ba lại của tôi là có điều kiện. Người có thiện nguyện nhất định sẽ thành tựu. Cho nên phải thật có tâm hộ pháp, thật có tâm hoằng pháp. Cái duyên này càng kết càng sâu, hoằng pháp của chúng ta càng ngày càng thuận lợi. Việc này chính là như vậy. Ngày nay chúng ta nhờ vào khoa học kỹ thuật đem cái duyên của chúng ta mở rộng ra. Hiện trường giảng kinh thông qua đường truyền lập tức đưa đến toàn thế giới. Cùng đồng ở cái thế gian này, nơi nào mở máy vi tính của họ ra, họ đều có thể thu xem được. Rộng kết pháp duyên, rộng kết thiện duyên, sinh mạng không cần quan tâm, huệ mạng phải quan tâm, nhục thân không cần lo, pháp thân phải nên lo. Lợi ích chính mình không cần quan tâm, lợi ích chúng sanh thì cần phải quan tâm. Thường hay nghĩ như vậy, chúng ta mới chân thật có thể phát khởi tâm hộ pháp. Chúng ta chăm chỉ nỗ lực học tập chính là hộ pháp. Chúng ta học không được tốt, làm sao có thể làm cho Phật pháp trường tồn thế gian chứ? Làm sao có thể giúp chúng sanh giác ngộ? 10 câu này chưa giảng xong, thời gian hết rồi. Hôm nay chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.